cổ vũ thì lát nữa là Vưu Kỳ cũng chảy hết nước mũi thôi. Mỹ Nam chính là Mỹ Nam, có hít xà đơn thì cả khung xà đơn đều như phát sáng. Bao nhiêu ánh mắt nữ sinh, chỉ mong ngóng được Mỹ Nam lạnh lùng cười một cái. Kỳ thực cậu ta cười không nổi, bởi vì trong lòng cậu ta căn bản cảm thấy không ổn. Bước lên trên xà đơn, Vưu Kỳ làm động tác ra hiệu ngừng hò reo, tất cả xung quanh im lặng, động tác ra hiệu này làm rất khoa trương. Cậu để cho mình một chút đường lui đi. Trong lòng Bạch Lạc Nhân nghĩ, cậu ta chắc chắn rằng Vưu Kỳ có thể làm ba cái đã là tốt lắm rồi. Vưu Kỳ bắt đầu nhảy lên nắm thanh xà đơn, hai cánh tay cố sức liều mạng, đầu cũng dùng sức kéo cơ thể lên. Tiếng reo hò ở chung quanh hăng hái hơn nhiều, đỉnh đầu của cậu ta qua thanh xà đơn, mắt qua thanh xà, mũi qua thanh xà. Sau đó, cậu ta không còn chút sức lực, đỏ mắt từ trên thanh xà đơn rơi xuống. Thật hà, đánh giá cậu ta quá cao rồi. Bốn phía xung quanh đều than ngắn thở dài, đều là nam sinh than thở. Bọn họ chỉ chờ lúc này để chế nhạo thôi. Nữ sinh thì hoàn toàn không, mấy cô ép ăn ơn sở liền giải thích. Thần tượng chúng ta thật là đáng yêu quá đi, một cái anh ấy cũng không làm được. Bạch Lạc Nhân vỗ vỗ ngực Vưu Kỳ, cậu còn dám hở nửa ngực ra, lần sau nhớ đóng cúc áo kín một chút. Vưu Kỳ hừ lạnh một tiếng, cậu có hơn thôi không mà nói. Bạch Lạc Nhân lên xà, mặt của thầy giáo thể dục căng lên, nhìn ra được, ông ta đối với Bạch Lạc Nhân có chút khẩn trương. Ông ta mong chờ Bạch Lạc Nhân làm được ít hơn 10 cái, như vậy thì vượt lên tổng số của cả lớp không thành vấn đề. 1,2,3,4. Giống như từng con số trôi qua, sắc mặt của thầy giáo thể dục càng ngày càng kém. Ông ta không nghĩ tới, trong lớp này còn có một thân thể có tố chất tốt như vậy. Mắt nhìn miệng đếm đã gần 30 cái, lòng bàn tay của ông cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Vưu Kỳ đứng bên cạnh sợ hãi than thở, mấy bát cơm ăn vào không phải là vô ích. Lúc đếm tới 30, Bạch Lạc Nhân đã cố hết sức rồi, thế nhưng vẫn tiếp tục lên tiếp 10 cái. Do dự một chút, Bạch Lạc Nhân nhảy từ trên xà đơn xuống, cậu ta còn phải chừa chút sức lực để còn đi về nhà đó. Bốn phía vang lên một trận âm thanh reo hò, lên được thế đã là quá tốt rồi. Hơn nữa người ta nhảy xuống mặt không đỏ tim không đập mạnh, thoạt nhìn vẫn còn bảo tồn sức lực, quả thực làm cho đám nam sinh kia hâm mộ thật. Kế tiếp, chỉ còn lại một mình Cố Hải. Đến cậu, lên đi. Thầy giáo thể dục hất cằm, không hề xem Cố Hải ra sao, vô cùng khinh thường. Chẳng biết người nào ở trong đám đông hô lên một tiếng. Thầy, Cố Hải vừa mới chống đẩy hơn 100 cái, cánh tay sớm đã không còn lực. Để cuối tiết học rồi để cậu ấy làm đi, nếu không thì không công bằng. Thầy giáo thể dục làm ra vẻ đắn đo nhìn Cố Hải, nếu không thì để đến cuối tiết rồi tiếp tục. Thầy lên xà trước đi. Thầy giáo thể dục sửng sốt. Cố Hải vẫn rất khách khí. Thầy làm trước đi, chờ thầy làm xong, em làm rồi cộng lại sau. Khuôn mặt thầy giáo thể dục xám xịt, bản lĩnh không nhỏ. Đám đông lại bắt đầu ầm ĩ náo nhiệt. Cùng nhau đi, cùng nhau đi. Thầy giáo thể dục không thấy gì bất ổn. Cậu ta cũng chỉ là một thằng học sinh, chưa từng đi lính, chưa chịu huấn luyện đặc biệt, không chơi thuốc kích thích, có thể đạt được tiêu chuẩn của bộ đội đặc chủng hay sao? Tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là cậu ta đang hù dọa, muốn hù dọa mình sợ mà thua. Thầy giáo thể dục còn đang giàu dĩ, đã bị một lực mạnh đẩy tới dưới xà đơn, mà Cố Hải thì chủ động đi tới dưới xà đơn. Cậu ta không sợ cùng nhau làm, dù sao thì người cuối cùng xuống cũng là cậu ta. Cầm quần áo giúp tôi một lát. Cố Hải đem đồng phục học sinh cởi ra, ném đến đám nam sinh đang đứng xung quanh. Áo đồng phục bị một nam sinh bắt được. Bạch Lạc Nhân đưa tay sang phía cậu ta. Đưa áo cậu ta cho tôi cầm giúp cậu ta. Tất cả lực chú ý của nam sinh này đều tập trung vào xà đơn, không hề nghĩ ngợi liền đem áo khoác đưa cho Bạch Lạc Nhân. 1,2,3,4. Cố Hải ở trên xà đơn nhanh chóng lên xuống, Bạch Lạc Nhân cũng ở trên sân cỏ bận rộn. Trong lòng cậu vì Cố Hải cổ vũ mấy câu, người anh em, cố gắng lên, tranh thủ làm mấy trăm cái. tôi cần cậu phối hợp thời gian dài một chút. Lúc đầu, hai người sức lực ngang nhau, tốc độ đều rất nhanh. Tiếng học sinh cổ vũ ầm ầm, khó mà thưởng thức được một trận đấu kịch liệt như thế. Cổ họng gào đến suýt chút nữa thì vỡ ra. Dần dần, thầy giáo thể dục đã bắt đầu giảm tốc độ, khoảng cách giữa hai động tác càng lúc càng cách xa nhau. Còn bên cạnh Cố Hải, động tác vẫn như cũ đều đặn lưu loát bảo trì tốc độ, nhìn không hề thấy mất một chút sức lực nào. Thầy, Cố Hải người ta một mạch làm 100 cái, giờ thầy mới đến 70 hả? Một câu nói này, làm cho dáng vẻ thầy giáo thể dục sụp đổ. Ông ta hoàn toàn chấp nhận mà nhảy xuống. Thời gian còn lại, một mình Cố Hải biểu diễn tài nghệ xuất sắc. Chỉ đen trong tay Bạch Lạc Nhân đã dùng hết rồi. Cậu ta mới đi đến bên đám đông, Cố Hải vẫn còn đang trên xà đơn lên xuống, mồ hôi lấm tấm chảy trên cổ, cánh tay cậu nổi gân xanh, hô hấp cũng có chút khó khăn, nhưng cậu ta vẫn đang kiên trì. Thầy giáo thể dục sớm đã xuống, cũng đứng ở bên đám người đang cổ vũ nhiệt tình, ông ta không muốn hò reo cũng không được, thua thì đã thua, chung quy vẫn nên chừa cho mình một chút phong độ. Bạch Lạc Nhân lẳng lặng nhìn chăm chú vào Cố Hải, trong lòng cũng lặng lẽ khiếp sợ. Cậu ta sớm đã đoán được Cố Hải sẽ thắng, nhưng không nghĩ tới lại thắng một trận hùng hồn oai phong như vậy. Thể chất cậu ta đã đạt đến mức người thường không thể sánh bằng rồi. Tạm thời bỏ qua nhân phẩm, chỉ tính mặt này thôi. Cuối cùng Bạch Lạc Nhân cũng thừa nhận cho Cố Hải một chút tán thưởng. Tiếng chuông hết tiết đã vang lên, lúc này Cố Hải mới từ trên xà đơn nhảy xuống. Bạn học chung quanh đếm số lần hít xà đều rối loạn, căn bản không biết cụ thể là bao nhiêu cái. Có thể bây giờ bao nhiêu cái không quan trọng nữa, biểu hiện của Cố Hải đã vượt mức tưởng tượng cực hạn của bọn họ. Anh em, cậu quá xuất sắc. Một nam sinh vỗ vai Cố Hải. Cố Hải vừa đáp lời vừa nhận áo đồng phục từ bạn học đưa, khoát lên trên vai, rồi đi vào phía phòng học. Bạch Lạc Nhân chậm rãi đi ở đoàn người phía sau, bên cạnh là Viu Kỳ, phía sau là một đám nữ sinh đang bàn tán về Cố Hải. Ôm ngờ, tớ thấy anh ấy quá tuyệt, tớ thích anh ấy quá đi. Nam sinh như thế tớ cũng không làm chủ được nữa rồi, quá bá đạo. Trước đây sao lại không phát hiện ra người như thế này hả? Viu Kỳ vẫn như trước lạnh mặt, ngày hôm nay mất mặt quá đáng, nghe nữ sinh phía sau bàn tán. Nhịn không được bồi ngồi một câu. Học trong một lớp như thế này, mình có không ít tình địch mà. Bạch Lạc Nhân làm như không nghe thấy, như trước vẫn thẳng đường mà đi. Viu Kỳ quơ quơ trước mắt Bạch Lạc Nhân, nghĩ gì thế? Bạch Lạc Nhân cười, không có gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 18, cậu thấy buồn cười lắm à? Ở trong trường học, bình thường có thể thấy nam sinh ở trần đi trong khu phòng học là bình thường, đặc biệt vừa mới học thể dục xong. Nhưng nhận được 100% ánh mắt ngoái lại nhìn, sợ rằng chỉ có mình Cố Hải, người cơ bắp săn chắc, thân hình hoàn hảo đến khó tin, nam sinh nào nhìn thấy mà không tức giận. Trở lại phòng học, Cố Hải vẫn là đối tượng bàn tán của mọi người, thỉnh thoảng lại bị những ánh mắt phi đến. Cố Hải ý thức được cậu ta phải mau chóng mặc áo vào, không lại bị nghi là biểu diễn khoe khoang. Cầm đồng phục kéo xuống, hai tay đút vào ống tay áo, sau đó đem đầu chui vào. Tôi chui này, tôi chui này, tôi chui này. Sao không chui vào được? Lẽ nào chui nhầm? Cố Hải chui đầu ra ngoài, đem áo đặt trên đùi. Sau đó, cậu ta phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Vì sao áo đồng phục của cậu chỉ có hai ống tay? Loại áo ba lỗ, gai dành cho học sinh đó. Cổ áo đâu? Cổ áo đi đâu rồi? Cố Hải vội vàng lật ra. Sau đó, cậu ta nhìn thấy một đường chỉ chằng chịt khâu ở xung quanh cổ áo. Giống như trời mưa kiến đen tụ tập lại thành một đường vậy. Nhìn mà thấy gai cả người. Cổ áo bị khâu lại rồi. Làm sao mà chui qua đây? Cố Hải thử người ra mấy giây. Vội vàng cúi đầu lục lọi ngăn kéo, kim chỉ đều không thấy đâu. Lại nhìn vị trí Bạch Lạc Nhân, không có ai, quay đầu, thấy một khuôn mặt cười như không cười. Không biết cậu ta đứng ở đó từ bao giờ, trên mặt hiện vẻ không chút giấu giếm nào, Như vậy toàn bộ quá trình vừa rồi chắc chắn bị cậu ta nhìn thấy hết. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Cố Hải, Bạch Lạc Nhân chậm rãi đi tới chỗ ngồi của mình, yên lặng, sau đó vẫn yên lặng, đột nhiên. Ha ha ha ha ha ha. Cậu ta không chịu nổi, cười bò trên da bàn học. Vưu Kỳ ngồi đằng trước sợ hết hồn, cậu ta chưa từng nghe qua tiếng cười của Bạch Lạc Nhân tràn đầy hà hê vui vẻ đến vậy. Lúc quay đầu lại, Bạch Lạc Nhân cười đến nước mắt chảy cả ra, vừa cười vừa đập bàn, giống như không khống chế được tâm trạng kích động của mình. Cậu bị làm sao thế hả? Lời nói của Vưu Kỳ không nhận được bất kỳ phản ứng nào. Bạch Lạc Nhân thì cười đến quên hết tất cả. Tên nhóc này, xem như cậu lợi hại. Nếu là trước đây, dựa vào tính tình của Cố Hải, sớm đã lôi Bạch Lạc Nhân ra đánh cho một trận. Nhưng hôm nay không biết vì sao nhìn thấy Bạch Lạc Nhân cười vui vẻ như thế, cậu ta đột nhiên cảm xúc lẫn lộn. Điều này có thể trách ai đây? Kim và chỉ của mình mang đến, áo cậu ta thì mình cũng cắt rồi. Bây giờ người ta phản công lại cậu, cậu có thể nói cái gì nữa đây? Nhanh chóng đem chỉ gỡ ra. Sớm biết thế này thì hôm nay đã không mua chỉ chắc chắn như vậy. Cố Hải đi khắp nơi mượn dao lam. Chuông vào học vang lên, đứng lên chào giáo viên rồi lại ngồi xuống. Tay của vẫn cứ loay hoay đồng phục, vá thật là chặt. Cắt nửa ngày mới được một chút. Đây là tiết hóa học. Giáo viên hóa học là một cô hơn 50 tuổi. Dạy học rất nghiêm khắc. Suy nghĩ cứng nhắc. Cô giáo mở giáo án ra. Mắt đảo xung quanh lớp một lượt. Liền dừng lại ở trên người Cổ Hải. Nam sinh bàn cuối. Chúng ta đang thịnh hành mút cởi trần đi học hà. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía Cố Hải. Thậm chí Cố Hải có thể đọc lên ý nghĩ trong ánh mắt bọn họ. Tiết thể dục dù cho có thể hiện xuất sắc như thế nào đi nữa, thì đã vào lớp rồi còn giả bộ khoe khoang cái gì, có còn biết mất mặt hay không? Thưa cô, áo em có chút vấn đề, em lập tức sửa lại. Nói xong câu đó, Cố Hải liền chuyên tâm cắt chỉ, nhưng đường chỉ này khâu loạn lên hoàn toàn rối loạn, khắp nơi đều là sợi vụn, gỡ toàn bộ ra thì rất phiền phức. 10 phút trôi qua, Cố Hải mới gỡ được một nửa. Tôi nói này bạn học kia, nếu như cậu thích cởi trần, đi ngay ra bên ngoài phòng học, người khác nhìn cậu thế nào tôi cũng không quan tâm. Đừng ở trong lớp của tôi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng giảng bài của tôi. Hung hăng giật một sợi chỉ, Cố Hải thấy vai Bạch Lạc Nhân run run. Cậu rốt cuộc khâu bao nhiêu mũi hả? Cậu hít bao nhiêu cái xà đơn, tôi khâu bấy nhiêu mũi? Ngay cả ý muốn tự sát Cố Hải đều có. Cậu ta làm nhiều như vậy làm gì hả? Mệt mỏi một thân đầy mồ hôi, quay đầu lại còn bị người ta đùa bỡn. Bạch Lạc Nhân xoa xoa bụng, còn dư lại chút thể lực đều đã dùng hết cho việc cười. Ngày hôm nay tan học có thể đi về nhà hay không cũng là một vấn đề quan trọng. Cuối cùng Cố Hải vẫn phải ra khỏi phòng học, đứng ở bên ngoài tiếp tục cắt chỉ, tiếp tục gỡ đến hết tiết học. Cuối cùng cũng gỡ được cái cổ áo ra. Nhưng mấu chốt là cái áo nhìn không ra sao cả. Mình mua kim quá to, vừa lại cắt chỉ vội vàng quá, làm có chút cẩu thả. Cúi đầu nhìn chiếc áo, cổ áo như được làm thành họa tiết gen. Chuông tan học vừa vang lên, Cố Hải đi vào phòng học. Bạch Lạc Nhân đang thu dọn đồ đạc, nhìn thấy Cố Hải đi vào. Bản thân ở phía trước vụng trộm mỉm cười. Cố Hải hung hăng xoay đầu Bạch Lạc Nhân qua, ánh mắt như hung thần nhìn cậu. Cậu đó sao cứ nhìn thấy tôi lại cười? Tôi như vậy hả? Bạch Lạc Nhân vừa mới dứt lời, lại nhìn thấy cổ áo Cố Hải biến thành họa tiết gen, nhịn không được, lại cười như chúng ta. Cố Hải hung hăng ném cho Bạch Lạc Nhân một câu. Cậu thấy buồn cười lắm à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 19, cháu rùa của ta, đất nước chúng ta cần bắt tăng thuế nhà giàu, miễn thuế cho nhà nghèo chúng ta như thế này mà thuế cũng phải nộp. Bạch Hán Kỳ đang nói cao hứng, đột nhiên thấy Bạch Lạc Nhân đang quẹo vào ngõ, vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện. Ôi trời, nói những thứ này cũng không có gì cần thiết, dù sao cũng là chính sách quốc gia sẽ không nghiêng về phía người nghèo đâu. tôi về nhà ăn cơm, mọi người tiếp tục trò chuyện. Bạch Hán Kỳ chạy chậm đến bên cạnh Bạch Lạc Nhân. Con trai, đi học về muộn như thế này hả? Hôm nay học có mệt không? Để ba cầm cặp sách cho. Trên mặt của Bạch Lạc Nhân lộ ra một nụ cười nhẹ hiếm có. Không mệt, cơm chín chưa ạ? Sớm đã chín, chỉ chờ con về rồi ăn. Bạch Lạc Nhân đem cặp sách ném vào trong phòng, chạy thẳng đến phòng bếp, vừa mới vén rèm cửa lên đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Đồ ăn hôm nay không phải ba làm đúng không? Bạch Lạc Nhân quay sang Bạch Hán Kỳ hỏi. Bạch Hán Kỳ xấu hổ cười. Không phải ba làm, là thím Châu của con bưng qua cho đó. Thím Châu? Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân buồn bực. Thím Châu là người nào? Thì là Tiểu Châu bán điểm tâm đó. Thím Châu con đó, mỗi ngày con đều ăn tàu phớ cô ấy làm lại còn không biết cô ấy họ Châu hả? À ngã ngã, Bạch Lạc Nhân kéo âm cuối rất dài, giọng nói cũng thay đổi một chút. Quanh năm suốt tháng ăn bữa sáng của nhà cô ấy, bây giờ cơm tối cũng ăn. Hay là ba trực tiếp cưới cô ấy về đi, sau này tiền mua đồ ăn sáng cũng tiết kiệm không ít. Nói bậy bạ gì đó. Bạch Hán Kỳ dùng đôi đũa gõ đầu Bạch Lạc Nhân một cái. Cô ấy với người kia còn ở với nhau đó. Quanh năm suốt tháng không thấy bóng dáng, ở hay không ở thì có gì khác nhau. Người ta ở ngoài làm ăn, làm sao mà hai vợ chồng cùng bán điểm tâm được hả? Bạch Lạc Nhân khẽ cười một tiếng, làm ăn, hay là cưới một cô vợ trẻ hả? À này, Bạch Hán Kỳ nháy mắt với Bạch Lạc Nhân, bà con đến, mau ăn cơm đi. Ngày hôm nay bà nội Bạch Lạc Nhân áo choàng ngắn màu xanh nước biển, cổ áo là họa tiết gen. Bạch Lạc Nhân liếc mắt một cái, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, phụt một cái bật cười một tiếng. Bà nội Bạch nhìn thấy Bạch Lạc Nhân cười, bản thân cũng nheo mắt lại cười theo. Hôm nay con rùa lớn nhà tôi thật vui vẻ. Bạch Hán Kỳ dừng đũa lại. Mẹ à, đó là cháu trai lớn của mẹ, cháu. Không phải là con rùa. Ừ, đúng, cháu rùa. Bạch Lạc Nhân mồ hôi chảy điên cuồng. Ông nội Bạch ở bên cạnh cười đến suýt bị sặc, nước bọt bắn đầy bàn. Bạch Lạc Nhân vội vàng đi lấy giấy vệ sinh, đem tất cả nước dãi trên mặt ông nội Bạch lau sạch rồi lại đeo một cái yếm cho ông. Bữa cơm này mới chính thức bắt đầu ăn. Cả nhà đang ăn vui vẻ, điện thoại di động của Bạch Hán Kỳ đột nhiên vang lên. Không ai có thể dự đoán được điều đó. Vừa mới nghe điện thoại một lúc, Bạch Hán Kỳ lại đem điện thoại di động đưa cho Bạch Lạc Nhân. Tìm con đó, một cô gái gọi tới. Bạch Lạc Nhân nhận lấy điện thoại, vẻ mặt buồn bực đi ra khỏi phòng bếp. Ai lại có thể hỏi thăm số điện thoại của ba cậu? Ngay cả chính cậu cũng nhớ không rõ lắm. Bạch Lạc Nhân vừa mới ra khỏi phòng bếp, cổ của bà nội Bạch liền dài ra, mắt nheo nheo như tên trộm nhìn ra ngoài, nhỏ giọng quay sang Bạch Hán Kỳ hỏi. Người yêu? Cái gì mà người yêu? Nó vẫn còn bé làm gì đã có người yêu? Bạch Hán Kỳ gắp miếng cá cho bà nội Bạch. Ăn cơm đi mẹ. Hừ, dù sao trước khi chết, mẹ cũng phải thấy mộ cháu trai của ta kết hôn. DN bằng mộ, SN bằng cháu trai. Bạch Hán Kỳ thuận miệng đáp lại một câu. Mẹ còn sống được bao lâu đâu? Nói cái gì thế hả? Bà nội Bạch đập vào lưng của Bạch Hán Kỳ một cái. Bạch Hán Kỳ cười cười. Còn sợ con nói mấy câu không hay ho, là ai suốt ngày gọi con là cháu trai hả? Alo, đầu kia điện thoại di động truyền đến tiếng khóc thút thít. Bạch Lạc Nhân còn chưa mở miệng hỏi, cũng biết đối phương là ai. Lúc đầu cố gắng trấn tĩnh lại, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc này lập tức rối loạn. Trực giác nói cho cậu biết phải lập tức cúp máy. Đừng cúp. Đối phương tựa hồ đã đoán được suy nghĩ trong lòng của Bạch Lạc Nhân, ngừng khóc lóc. Giọng điệu cũng cứng rắn hơn. Nếu như cậu cúp, tôi lập tức về nước tìm cậu. Không nói đùa. Bạch Lạc Nhân bình tĩnh một chút, thở ơ hỏi. Chuyện gì? Vì sao tôi viết thư cho cậu, đến bây giờ cậu cũng không thèm nhìn? Tôi gửi thư cho cậu, cậu cũng không thèm trả lời. Tôi một mình ở nước ngoài, không có ai quen biết. Là lúc cần cậu bên cạnh giúp đỡ. Làm sao cậu có thể ác như vậy? Làm sao cậu biết tôi không đọc? Tôi biết, tôi đều biết. Bên kia đầu dây lại khóc thút thít. Bạch Lạc Nhân nắm chặt điện thoại di động. Vậy cậu cũng nên biết, tôi là người vô cùng quyết đoán như vậy. Chia tay chính là chia tay. Đầu dây bên kia trầm mặc một lát, yếu ớt nói. Đọc toàn bộ thư của tôi viết cho cậu. Bước nào cũng phải đọc. Nếu không ngày nào tôi cũng gọi điện thoại cho ba cậu. Đến khi ông ấy chán ngấy mới thôi. Không được. Thạch Tuệ. Bạch Lạc Nhân nổi đóa. Trước đây sao tôi lại không phát hiện ra cậu vô lý như vậy? Đều tại cậu ép tôi. Bạch Lạc Nhân còn muốn nói điều gì đó, đối phương đã cúp máy. Con trai, cầm hai chai bia vào đây. Bạch Lạc Nhân đút điện thoại vào bao ra, cầm theo hai chai bia vào phòng. Tiếp theo, đồ ăn cũng không thấy ngon miệng, vì không muốn cho ông bà nội nhìn thấy. Bạch Lạc Nhân không thể làm gì khác hơn là kiên trì cầm bát cơm cố nuốt. Trước khi ngủ, Bạch Lạc Nhân mở máy vi tính lên, ấn vào hòm thư, nhìn 28 bức thư chưa đọc, liền ngây người ra. Rất lâu sau mới đem chuột di chuyển qua. Thằng ngu, trong lòng Bạch Lạc Nhân thầm mắng bản thân một câu. Để đơn giản, cũng vì giảm bớt chấn động trong lòng, Bạch Lạc Nhân trực tiếp mở lá thư thứ 28. Tôi biết cậu sẽ đọc lá thư này đầu tiên, vì đề phòng cậu lười biếng, tôi viết nội dung chính ở bức thư số 6. Bạch Lạc Nhân lại mở bức thư thứ 6 ra. Tang tang, quả thực cậu bắt đầu đọc từ bức cuối cùng, nhưng bức này không có điều tôi muốn nói. Nếu như cậu không cam lòng, cậu có thể mở bức thứ 10. Bạch Lạc Nhân chịu nhịn nóng nảy mở bức thư thứ 10. Cơ bản nội dung giống nhau, mục đích đều là bắt Bạch Lạc Nhân mở một bức thư khác. Cứ như thế, đến khi chỉ còn hai lá thư chưa đọc, Bạch Lạc Nhân không còn để tâm đến nội dung của lá thư nữa. Cậu ta không có tâm trạng tiếp tục chơi cái trò chơi ngớ ngẩn này, trực tiếp mở một trong hy lá thư đó. Không có chút nhẫn lại nào. Tôi muốn cậu mở cái khác cơ, cậu đọc được cái này tức là cậu vẫn chưa đọc được nó. Cái tay đáng kinh này, Bạch Lạc Nhân mở lá thư cuối cùng. Nếu như tất cả lá thư vừa rồi đều được mở ra xem hết rồi, chứng minh trong lòng cậu thật sự không có tôi. Chúng ta thực sự đã chấm dứt hay sao? Trong lòng Bạch Lạc Nhân phiền muộn và bực bội vào giờ khắc này đều biến mất, chỉ còn lại trống trải bất đắc dĩ. Tảng đá sâu trong lòng cậu bị cạy ra, bên trong là đẳng cấp xã hội. Chậm rãi ở trong lòng cậu mọc rễ nảy mầm. Thạch Tuệ là con gái cán bộ, mua một bộ quần áo cũng hơn 10.000 tệ, ăn một bữa bằng 2 tháng tiền đồ ăn nhà cậu phải ăn dè. Trước đây cậu ta chưa bao giờ cảm thấy như vậy, đến khi Khương Viên xuất hiện lần nữa giữa cuộc sống của cậu, trần trụi mà chỉ cho cậu biết bà không thể chịu nổi hèn kém cùng với ba cậu. Trong lòng cậu, cậu yêu thương ba cậu sâu đậm và tôn trọng, chưa bao giờ có bất kỳ khinh bỉ xem thường, cũng không cho phép người khác xem thường. Thế nhưng, cậu ta tuyệt đối sẽ không làm Bạch Hán Kỳ thứ hai. Một ngày nào đó, khi cậu đã đứng ở đỉnh cao nhìn xuống, sẽ bắt hết những tên xấu xa này trừng trị chúng, để cho người đời thấy rõ hết bản chất xấu xa của chúng, bắt chúng nhận lấy quả báo tàn nhẫn nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 20, Đại Dương giấy lau mũi. Buổi sáng, Cố Hải đến lớp rất sớm, được một đám nam sinh côn đồ đứng ở cửa, nhìn Cố Hải từ chân đến đầu đánh giá một lượt. Đợi cho Cố Hải đi qua, nam sinh kia kéo cánh tay Cố Hải lại. Tôi hỏi cậu cái này. Cố Hải liếc mắt một cái, nhìn cậu nam sinh với vẻ mặt không chút biểu cảm. Chuyện gì? Qua bên kia nói. Mấy lời này không thể để người khác nghe thấy được. Cố Hải rất kiên nhẫn đi theo. Tôi hỏi cậu này. Nam sinh hà hơi nóng lên bên tai của Cố Hải nói. Có phải cậu mới ra khỏi quân ngũ hay không? Cố tình sửa lại thẻ căn cước. Đến lớp chúng tôi để lấy giả bằng cấp. A. Một tiếng giống dài rung cả hành lang rất lâu sau mới hết. Cố Hải đi vào phòng học. Cảm giác mình giống như là trúng số. Ngày hôm nay Bạch Lạc Nhân không hề đi muộn, đường đường chính chính ngồi ở vị trí của mình, tay đè lên sách, ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Thế nào, hôm nay đi nhờ xe ai đến hả? Cố Hải cười cười nói ngồi xuống chỗ ngồi của mình. 3 giờ sáng tôi dậy rồi. Thần kinh Cố Hải nhảy lên một cái, không quen với việc Bạch Lạc Nhân thành thật nói. Vậy mấy giờ cậu ngủ? 2:50. Thì ra là một đêm không ngủ hả? Thân thể Bạch Lạc Nhân sụp đổ, hai cánh tay để xuống bàn, nửa khuôn mặt dán vào mặt bàn. Mắt nhìn chằm chằm cái đinh trên tường, nét mặt có chút ngây ra, giống như người mất hồn vậy. Cố Hải nhìn như thu dọn đồ đạc, kỳ thực lại luôn quan sát Bạch Lạc Nhân. Bọng mắt thâm quầng, ánh mắt hằn lên tơ máu, xem ra thật đúng là một đêm không ngủ. Bạch Lạc Nhân nằm nghiêng nằm ngả, cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm. Cậu ta điều chỉnh tư thế một chút, để ngủ thoải mái hơn. Kít một thanh âm chói tai vang lên làm cho Bạch Lạc Nhân tỉnh dậy. Ngay sau đó bị bàn học phía sau thúc vào lưng của cậu, thúc vào rất mạnh, làm cho Bạch Lạc Nhân hít một hơi khí lạnh. Tôi nhặt đồ bị rơi. Đem thước kẻ lúc trước ném xuống nhặt lên, Cố Hải lại đem bàn học rời về. Phía sau lưng âm ỉ đau, Bạch Lạc Nhân nhịn lại. Cậu ta biết Cố Hải cố ý làm vậy, nhưng không có tâm tình tính toán với cậu ta. Đầu như được đổ bê tông, đầu Bạch Lạc Nhân vừa mới chạm vào bàn học, rất nhanh thì liền ngủ. Này, Tiểu Bạch, Cố Hải kéo rúng tóc sau đầu Bạch Lạc Nhân, chính là đem đầu của cậu kéo dậy. Tôi bảo này, tối hôm qua cậu không ngủ hả, có phải có chuyện gì vui hả? Bạch Lạc Nhân trợn đôi mắt đen lên lườm người phía sau một cái, yếu ớt nhắc nhở một câu, nói cho cậu biết, hôm nay tâm tình tôi vô cùng không tốt. Tốt nhất cậu đừng có trêu chọc tôi. Cố Hải giống như là nghe không hiểu, tâm tình không tốt, vui quá hóa buồn. Bạch Lạc Nhân nghiến răng kéo cổ áo Cố Hải, tức giận nhìn cậu ta. Cậu không hiểu tiếng người hả? Hai tay của Cố Hải đưa lên lắc lắc, cười gian tà. Đúng là tôi nghe không hiểu thật. Sau tiết tự học này chúng ta sẽ học bài 3, vậy nên mọi người đọc trước bài cho tôi. Trong lớp yên lặng lại một chút, gương mặt xinh đẹp của chủ nhiệm lớp La Hiểu Du làm tỉnh ngủ những bạn học đang ngục xuống bàn. Bạch Lạc Nhân cùng Cố Hải giằng co một lát, liền buông lỏng cổ áo cậu ta ra, xoay người lại, ghé vào trên bàn tiếp tục ngủ. 5 phút trước đó, Bạch Lạc Nhân không dám ngủ, lo lắng Cố Hải tiếp tục đùa dai. Sau đó cảm giác không có động tĩnh gì, liền hạ lớp phòng ngự xuống tiếp tục ngủ. Đang lúc cậu ta chuẩn bị muốn đi vào giấc mơ, đột nhiên cảm giác được một đôi tay đưa tới sau lưng của mình, bắt đầu kéo áo đồng phục của cậu. Chậc chậc, áo đồng phục này thủng nhiều lỗ như vậy, còn có thể mặc hay sao? Cậu không muốn vứt đi thì cũng nên vá lại chứ. Có phải chỉ đã vá hết cho tôi rồi hay không? Bạch Lạc Nhân xê dịch đầu qua một bên, lại lần nữa bị đánh thức. Cậu ta bày ra vẻ bực bội dị thường. Cậu có thể đừng có lắm mồm nữa được không? Cố Hải bày ra vẻ mặt đắn đo. Ngại quá, cậu ngủ tiếp đi, tôi thề không quấy rầy cậu nữa. Bạch Lạc Nhân xê dịch bàn lên phía trước một chút, rồi lại kéo ghế lên một chút, bảo đảm tay của Cố Hải không thể với đến mình. Sau đó, cậu ta lại lần nữa nằm xuống. Bây giờ ngủ càng trở nên cảnh giác hơn. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Trong lòng Bạch Lạc Nhân đếm thời gian, tinh thần dần dần từ căng thẳng trở nên thư giãn, cơ thể và lỗ tai bắt đầu chậm rãi rũ xuống. Đột nhiên, ngón tay của Bạch Lạc Nhân giật một cái, cậu ta mở mắt ra, tất cả bình thường, vì vậy tiếp tục nhắm mắt lại. Đột nhiên, lại có một cánh tay bò lên lưng Bạch Lạc Nhân. Chết tiệt! Bạch Lạc Nhân bật dậy, mở miệng liền mắng chửi. Con mẹ nó, cậu có bệnh phải không hả? Người đứng bên cạnh, Bạch Lạc Nhân hung hăng ném ánh mắt độc ác qua, rất nhanh, liền dại ra đến ngây ngô. Ánh mắt và tay của La Hiểu Du cùng đặt lên người Bạch Lạc Nhân, bạn học ngồi xung quanh đều nhìn qua im lặng một giây, tất cả mọi người nhìn cái người hiên ngang ngủ trong lớp, bị cô giáo gọi dậy còn quay sang mắng chửi bạn học. Thật xin lỗi, em tưởng là... Bạch Lạc Nhân không cần nhìn Cố Hải, đều biết trên mặt cậu ta bày ra vẻ mặt tốt đẹp như thế nào. Gương mặt La Hiểu Du cuối cùng từ sáng trong chuyển xám xịt. Cậu đi ra đây, đi ra bên ngoài. Bạch Lạc Nhân lập tức hướng La Hiểu Du giải thích. Cô, không phải em mắng cô, là Cố Hải. Vành mắt La Hiểu Du đột nhiên đỏ. Cậu đừng có tìm lý do, trước đây khi xin chuyển bàn Cố Hải đã nói là bởi vì cậu ta và cậu quan hệ tốt, mới muốn chuyển đến sau bàn cậu. Bạch Lạc Nhân oan uổng, được rồi, vừa rồi coi như em chửi cô muốn xử lý em thế nào? Không ngờ, lời này của Bạch Lạc Nhân vừa nói ra, vậy mà La Hiểu Du liền khóc. Bạch Lạc Nhân rất sợ nhìn phụ nữ khóc, hơn nữa từ đêm qua đến bây giờ, cậu lại liên tiếp đụng phải hai cô gái khóc lóc, trong nháy mắt vẻ lo lắng lại tăng thêm bội phần. Cậu ta bất đắc dĩ, sờ soảng túi trên người, lại không có một cái khăn tay nào, mỗi lần cần thiết cậu ta lại không mang theo. Cô, coi như em sai rồi, cô đừng khóc. Không phải nói tính tình rất cứng rắn khó ưa hay sao? Làm sao nói khóc liền khóc? Chẳng lẽ cô ta cũng thất tình? Được rồi, cậu đi vào đi, tôi ở lại đây khóc một chút. Cô, đi vào. Rốt cuộc La Hiểu Du lạc giọng quát, lập tức một hàng nước mắt đua nhau chảy xuống, làm cho người ta càng nhìn càng thấy thương, đặc biệt là đàn ông, lại còn là đàn ông mới chia tay bạn gái. Bạch Lạc Nhân không nhịn được nghĩ, nếu như Thạch Tuệ đứng ở trước mặt cậu khóc như thế, có khi nào cậu ta lại mềm lòng đồng ý quay lại. Trở lại phòng học, Bạch Lạc Nhân làm sao có thể tránh khỏi ánh mắt danh mãnh của Cố Hải được. Ánh mắt này không dễ bị người phát giác. Ngoài sáng là ánh mắt kiên quyết mạnh mẽ, trong tối lại cất giấu vẻ danh mãnh gian tà. Bạch Lạc Nhân vừa đặt mông xuống, giọng nói phía sau lại vang lên. Không phải tôi nói rồi hay sao? Tôi sẽ không quấy rầy cậu nữa. Cậu mở miệng lại chửi tôi. Cậu nói xem, có phải cậu rất ngốc hay không? Bạch Lạc Nhân mặt không thay đổi dọn dẹp sách vở trên bàn học. Cần cậu nói à? Ghế bị người ta đạp một cái, thân thể Bạch Lạc Nhân lao về phía trước, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục thăng bằng. Cậu ta biết, người này, giống như chó vậy. Cậu không để ý tới cậu ta không để ý tới cậu cho nó ăn một miếng, nó nhất định sẽ đi theo cậu cả ngày. Cậu chồng nó một cái, chỉ cần nó nhìn thấy cậu sẽ cắn một cái. Đối phó với người như thế này, chỉ có duy nhất một chiêu. Cách xa cậu ta một chút. Chúng ta đổi chỗ đi. Vưu Kỳ quay đầu nhìn Bạch Lạc Nhân. Đổi chỗ làm gì? Đừng hỏi. Coi như cậu giúp tôi đi. Vưu Kỳ gật đầu. Thu thập xong sách vở đổi chỗ cho Bạch Lạc Nhân. Hơn nữa không quên đem theo mấy cuộn giấy vệ sinh của cậu ta. Bạch Lạc Nhân ngồi vào chỗ Vưu Kỳ. Vừa định đem mấy cuốn sách nhét vào trong ngăn bàn. Liền nhìn thấy ở trong đó đầy ắp một ngăn bàn giấy vệ sinh dùng rồi. Vốn định ném qua cho Vưu Kỳ, nhưng vừa nghĩ bàn học phía sau là của mình, lại gắng gượng chịu đựng. Không ai quấy rầy cuộc sống, thực sự là thoải mái. Vưu Kỳ tuy rằng nói nhiều, nhưng mà nói nhiều cũng không sao. Bạch Lạc Nhân nghe cậu ta ở phía sau lẩm bẩm, không bao lâu liền buồn ngủ, mơ mơ màng màng, phịch một tiếng. Vết thương cũ sau lưng Bạch Lạc Nhân chưa lành, lại bị bàn học thúc vào một cái. Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra vậy? Bạch Lạc Nhân vừa quay đầu lại, nhìn thấy Vưu Kỳ cũng đang nhe răng nhếch miệng. Đừng nhìn tôi, lại người phía sau đẩy tôi, quán tính quá lớn, mới động phải cậu. Da đầu Bạch Lạc Nhân từng đợt nóng lên, cậu ta biết dựa vào bản lĩnh của Cố Hải. Nếu như là cậu ta chuyển lên bàn đầu, Cố Hải cũng có thể đem cả dãy bàn này đẩy đến mục giảng. Nếu như trực tiếp động chân động tay với cậu ta, thua thiệt nhất định sẽ thuộc về bản thân mình, đánh nhau là không được. Bây giờ chỉ có thể dùng trí.